Hắc Bang lão đại, Nhĩ Toán Mao. Chương 65, gặp cha mẹ vợ chung. Gocchuyenaudio.com. Năm này, mặc kệ Ngụy gia hay Hàn Thiên Long đều vô cùng náo nhiệt, vẫn bị vây trong trạng thái phấn khởi tinh thần đấu tranh, duy nhất bình tĩnh đại khái chỉ có Hàn Hữu Dạ thôi, nhìn cha mình cơ hồ là tráng sĩ chịu chết trên xe Ngụy Tình, mặt không chút thay đổi ngưng thần sau một lúc lâu, quay đầu liền lập tức sung sướng gọi điện cho Phàm Mộ Phi. Hàn Thiên Long một đường thành thành thật thật ngồi tại vị trí phó lái, hiếm chưa cùng Ngụy Tình đáp lời. Ngụy Tình buồn cười lại cảm thấy được tên này đột nhiên so với con chó lưu lạc còn muốn đáng thương hơn. Tới rồi, Ngụy Tình ngẩng đầu nhìn núi ở giữa hai cái đèn lồng đỏ so với bình thường lớn hơn 5-6 lần, tốc độ xe chậm rãi chậm lại. Hàn Thiên Long nga một tiếng, hít sâu, đợi sau một lúc lâu phát hiện Ngụy Tình còn đang lái. Hàn Thiên Long vẻ mặt mờ mịt nhìn rừng cây rậm rạp ngoài cửa sổ. Tình Tình, không phải tới rồi sao? Bắt Dầu từ chân núi chính là khu vực tư nhân của Ngụy gia. Hàn Thiên Long cả kinh trợn mắt há hốc mồm, hắn vẫn nghĩ đến tòa thành và vân vân chỉ có thể phát sinh ở nước ngoài mới đúng. Hắn biết Ngụy gia có tiền, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới có thể khoa trương đến trình độ như vậy, cả một nghìn núi sơn có thể cũng là vùng phía sau núi. Hàn Thiên Long cảm thấy được tim mình lại bắt đầu thấp thỏm, dọc theo đường đi chuẩn bị tâm lý bị khu vực tư nhân xa xỉ này hoàn toàn đả bại. Hàn Thiên Long bắt đầu cúi đầu xem xét y phục của mình, Ngụy Tình buồn cười liếc mắt một cái. Yên tâm đi, y phục là ta chọn. Đúng nga, Hàn Thiên Long ngây ngô cười. Ngụy Tình khẽ nhíu mày, giận liếc mắt một cái nói. Này một đường đều có camera, đừng ngây ngô cười. Xe một đường chạy đến đại môn, vào cửa thứ nhất quản gia đã ở đó chờ, để cho hạ nhân tiếp nhận lái xe đến ga ra tự mình dẫn Ngụy Tình cùng Hàn Thiên Long hướng đại sảnh đi. Hàn Thiên Long một lần cho là mình đang ở bên trong đài truyền hình, nơi nơi đều là hương vị cổ kính, trăm hoa lộng lẫy, mà ngay cả người hầu cũng là mặc cổ trang. Hiện tại đúng là năm mới, cho nên nữ hầu trẻ tuổi là sườn xám ngắn phấn hồng, lớn tuổi chính là màu đỏ thẫm, búi tóc, nam mặc đường trang giống nhau. Đây là trang phục mùa đông, ba mùa khác trang phục không giống nhau, mùa xuân là hán trang, mùa hè là đường triều phục sức, mùa thu lại là minh triều cung trang, đây là xuất phát từ ham mê của nữ nhân Ngụy gia mà thôi, các nam nhân tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, dù sao nhìn thực đẹp mắt, nhất là mùa hè, đường triều cung trang chính là thập phần hung dũng cuồn cuộn. Ba, A Di tiểu đệ đã trở lại. Ngụy Minh ngồi ở dưới vị trí đầu tiên, cung kính nói. Mẫu thân hắn đã qua đời nhiều năm, hiện tại nữ chủ nhân của Ngụy gia là mẫu thân của nhị đệ. Ngụy lão thái gia uy nghiêm ân một tiếng, liền ngồi ngay ngắn ở trên, chờ Ngụy Tình đáp lời. Một hồi không lâu Ngụy Tình liền xuất hiện tại cửa, vừa tiến vào trước cửa trả lại cho Hàn Thiên Long một ánh mắt an tâm, đương nhiên, này khẳng định không có thể tránh được ánh mắt mọi người. Trong phòng bọn nhỏ bắt đầu cười khẽ, Ngụy Tình vội ho một tiếng, hai má hơi đỏ. Ba, mẹ, ta đã trở về, Ngụy Tình thấp đầu, bộ dáng thật biết điều. Ngụy lão thái gia chống quải trượng, trùng điệp gõ trên mặt đất hét lớn một tiếng. Không nói một tiếng đã bỏ chạy đi ra ngoài, cấp bậc lễ nghĩa của ngươi đều học được trong bụng cầu đi. Gocchuyenaudio.com. Hàn Thiên Long giữ cửa nghe được tâm nhảy dựng, này sẽ không biết cấp bậc lễ nghĩa. Vậy Hữu Dạ nhà hắn chẳng phải là một dã hài tử. Hữu Dạ cho tới bây giờ đều không nói cho chính hắn đi đâu, cũng không chịu hỏi đến chuyện của hắn, như vậy so ra, Hữu Dạ thật đúng là dã hài tử, gia giáo Ngụy gia cũng thật nghiêm. Thực xin lỗi, lần sau sẽ không. Ngụy Tình thấp đầu, bĩu môi, dù sao cha hắn nhìn không tới. Mắng liền mắng đi, cha mình cũng liền mấy câu nói đó, từ nhỏ nghe đến lớn, lỗ tai đều nhanh chai rồi. Lão thái gia Tình Tình chuyện sau đó nói sau, trước bàn chuyện quan trọng. Một bên lão phu nhân nhìn không được tiểu nhi tử của mình đứng ở đó cả buổi, vẫn cúi đầu, cổ lại chua xót. Ngụy lão thái gia ho khan hai tiếng, chừng liếc mắt lão phu nhân một cái, bất quá lão phu nhân căn bản không có ý gì, thậm chí còn chừng trở lại. Tên ngu xuẩn kia đâu? Để hắn vào đi, Ngụy lão thái gia bàn tay to ngăn, nói. Tiểu tử ngươi đứng qua một bên, Ngụy Tình âm thầm liếc mắt xem thường, hướng mấy huynh đệ bên kia đứng qua, kỳ thật hắn có ghế dựa, bất quá không Ngụy lão thái gia nói hắn bây giờ còn không dám nghênh ngang ngồi nơi đó. Hàn Thiên Long đứng ở ngoài cửa, nhất thanh nhị sở nghe bên trong nói rất đúng, nghe được Ngụy lão thái gia nói tên ngu xuẩn kia, một chút ý tưởng đều không có, trực tiếp nhận định là chính mình, kinh sợ đi tới, người hầu truyền lời nhìn che miệng cười, còn chưa thấy qua người thức thời như vậy đâu. Ta là Hàn Thiên Long, gặp qua Ngụy lão thái gia cái kia. Cửu ngưỡng đại danh, phốc, trong phòng lại là một trận cười ẩn nhẫn, lễ tiết gặp mặt chẳng ra cái gì cả a. Ngụy Tình lúc này lại không có lộ ra một tia xấu hổ hay thần sắc tức giận, chỉ mỉm cười nhìn về phía Hàn Thiên Long, vẻ mặt cổ vũ. Nguyên bản Hàn Thiên Long trong lòng bất ổn, dần dần không khẩn trương như thế, những người khác thấy thế nào hắn đều không quan tâm, dù sao hắn là một hỗn tử, từ nhỏ đến lớn bị người xem thường nhạo báng đi, chỉ cần Tỉnh Tỉnh không chê hắn là tốt rồi. Ngụy lão thái gia vuốt chòm râu trắng vểnh vểnh, quải trượng gõ một cái, trong phòng lập tức im lặng. Con của ngươi tốt chứ? Ách, hảo, Hàn Thiên Long trong nháy mắt không kịp phản ứng, nột nột đáp ra một từ, hảo, đoán không ra Ngụy lão thái gia hỏi cái này có mục đích gì. Con của ngươi rất tốt, nhưng con ta liền không tốt lắm, liên quan, lão nhân gia chúng ta này đó tâm tình cũng không tốt lắm. Bên cạnh Ngụy lão phu nhân mặt nghiêm túc, mắt như dao nhỏ siêu siêu hướng Hàn Thiên Long trên người đâm, quả thực chính là Ngụy lão thái gia nói miêu tả tốt nhất. Hàn Thiên Long mồ hôi lạnh là tả lăn xuống, trộm nhìn về phía Ngụy Tỉnh, hắn thật sự không biết nên đáp lời như thế nào. Hắn rốt cuộc làm sai chỗ nào, lúc trước vẫn là Ngụy lão thái gia dắt Tơ Hồng đi, như thế nào hiện tại lại mất hứng. Kẻ có tiền trong lòng như thế nào liền thiện biến như vậy a, phụ thân ta tốt lắm. Ngươi không cần tùy ý xuyên tạc tâm tình của ta. Ngụy Tỉnh đứng ở một bên, không chút hoang mang nói. Ngụy lão thái gia lập tức hai mắt như dao nhỏ phóng qua, Ngụy Tỉnh rũ mi, một bộ da dày thịt béo, Ngụy lão thái gia tức giận nghiến răng, tiểu tử này rất không cho hắn mặt mũi. Ngụy Tỉnh trong lòng cũng là không ngừng phẫn nộ, ta đã cho ngươi đủ mặt mũi, đến bây giờ còn không có ngồi đâu, nha chân lão tử cũng sẽ mỏi. Lão thái gia ta muốn cùng Hàn tiên sinh một mình nói chuyện. Ngụy lão phu nhân đột nhiên nói, góc chuyện audio.com. Ngụy lão gia tử dừng một chút, cũng tốt ta cũng có chuyện muốn nói với hắn, các ngươi tất cả đều đi ra ngoài. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, rất ngượng ngùng. Lại gửi nhập chương rồi, thực xin lỗi thân môn, khách chương.